Lâm Thị Vinh Hoa, chương 140, quyết định, góc truyện audio.com, chấm, Hàn Mặc Trai nội thất, Lâm Nhuận đối diện Lâm Thanh Uyển lắc đầu, người này tính tình cũng quá lớn, sẽ không sợ hắn chặt đứt cửa này sinh ý, sẽ không, Lâm Thanh Uyển cho hắn đổ một ly trà, cười nói, chỉ cần là thương nhân liền sẽ không như vậy tùy hứng, người xem Triệu Thắng. Chúng ta đã nháo đến khó coi như vậy. Năm nay hắn còn không phải ngoan ngoãn phủng bạc tới hạ đơn đặt hàng. Ta không phải thương nhân. Nhưng nếu Triệu Thắng chỗ đó cũng có kiếm tiền hảo thương phẩm. Ta cũng là không ngại hạ đơn tử. Lâm Thanh Uyển nói. Điểm này khắc chế chúng ta cho nhau chi gian vẫn phải có. Lâm Nhuận lắc đầu. Hắn là nho gia tư tưởng. Thừa hành chính là trung dung chi đạo. Bởi vậy nói. Rốt cuộc quá thương cảm tình. Lâm Thanh Uyển chỉ cười không nói. Lâm Nhuận biết nàng không ủng hộ. Liền cũng không hề để. Cho nên xoay qua đi nhìn về phía bên ngoài. Thấy Hàn Mặc Trai người đến người đi. Thế nhưng hơn phân nửa là hướng về phía giấy làm bằng tre trúc tới. Có người chờ không kịp xếp hàng. Liền từ trong tiệm giá cao mua. Chính Ma Liễu quản sự cấp tiện nghi chút. Hắn không nghĩ tới giấy làm bằng tre trúc định giá như vậy cao lại vẫn có nhiều người như vậy truy phùng. Hắn tuy không biết Hàn Mặc Trai cụ thể kiếm lời nhiều ít. Nhưng chỉ cần tưởng tượng kia phí tổn cùng định giá. Lại xem hiện tại tình cảnh liền biết kiếm được không ít. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Rõ ràng là cùng hắn nữ nhi không sai biệt lắm giống nhau tuổi tác. Nhưng không biết từ khi nào khởi, hắn không hề đem đối phương đương tiểu nữ hài xem, mà là một cái nhưng thương nghị sự tình ngang hàng. Đến bây giờ, hắn đã thói quen trong tộc đại sự cũng muốn hỏi nàng một tiếng. Nghĩ đến đã đưa đi Nam Hán Lâm Tín cùng đang chuẩn bị muốn tham gia Minh Kinh khảo thí Lâm Thị con cháu nhóm. Lâm Nhuận không khỏi hơi hơi cúi người nói. Uyển tỷ nhi. Ta có chuyện cùng ngươi thương nghị. Ngũ ca mời nói. Ta tính toán khuynh tộc chi lực nâng đỡ hữu nhi. Làm hắn tận lực tại hạ một lần tiến sĩ khảo chung trúng tuyển. Lâm hữu. Đúng vậy. Lâm Nhuận nói. Hắn là chính mình thi đậu phủ học. Tài trí là chúng ta Lâm Thị sở hữu con cháu chung tốt nhất. Nếu nói có ai ở tiến sĩ khảo chung nhất có hy vọng. Kia phi hắn Mặc Trúc. Lâm Thanh Uyển không nói chuyện. Quyết định này quá lớn. Mà nàng đối Lâm Hữu cũng không thuộc. Nàng chỉ biết hắn là Lâm Tùng tôn tử. Năm đó canh ngọ hỏa. Dòng bên chịu tiến đến cứu viện. Lâm Tùng đó là trong đó một người. Lúc ấy hắn thê tử người mang lục giáp. Cho nên Lâm Hữu cha Lâm Trạch là con mồ côi từ trong bụng mẹ. Lục thúc công chỉ có Lâm Tùng này một cái huynh trưởng. Bởi vậy đối này cháu trai coi như mình ra. Mà Lâm Chí cũng bởi vì Lâm Tùng quan hệ đối bọn họ đặc biệt chiếu cố. Bọn họ kia một phòng liền chỉ có Lâm Trạch xuất sĩ. Chỉ là hắn tại chức trong lúc sở hạt nơi phát sinh lũ lụt. Hắn đi cứu tế khi đã xảy ra chuyện. Triều đình cho trợ cấp. Còn phong cái thụy hào. Nhưng lúc ấy Lâm Hữu mới không đến 5 tuổi. Hắn là lục thúc công cùng Lâm Nhuận nuôi nấng lớn lên. Trừ bỏ lần trước hắn vì Lâm cắt bọn họ giải thích nghi hoặc làm nàng ấn tượng khác sâu ngoài. Lâm Thanh Uyển gặp qua hắn vài lần chung cũng chưa lưu lại rất lớn ấn tượng. Bất quá Lâm Nhuận nói đúng. Hắn đích xác so Lâm Giai bọn họ hiếu thắng chút. Nhưng cử toàn tộc chi lực. Lâm Thanh Uyển rũ xuống đôi mắt không nói gì. Hiện tại Lâm Thị nhân mạch tách ra nắm giữ ở Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Nhuận trong tay. Tuy rằng đại gia không làm rõ, nhưng đều biết, Lâm Nhuận làm tộc trưởng, một ít thế giao càng bán mặt mũi của hắn, mà Lâm Thanh Uyển làm Lâm Chí nữ nhi, Lâm Giang muội muội, một ít Lâm gia bạn cũ càng thiên hướng nàng, tỷ như Lưu phái cùng Tôn Hòe. Lâm Nhuận cùng Lâm Thanh Uyển đồng thời ra tiếng. Hai người khẳng định càng nghe Lâm Thanh Uyển, càng đừng nói Đông Bắc trong quân cũ bổ. Bọn họ càng là chỉ nhận Lâm Thị dòng chính. Lâm Nhuận trong tay những nhân mạch đó chính hắn là có thể làm chủ. Không cần hỏi nàng, hắn hiển nhiên là tưởng nàng ra tay. Nếu Lâm Hữu là khả tạo chi tài, nàng tự nhiên nguyện ý viện thủ. Cũng không phải là, trên tay nàng có chút nhân tình, có chính là dùng qua đi liền không có. Lâm Nhuận thấy nàng không nói, cũng không miễn cưỡng nàng. Chỉ là sau khi trở về tìm Lâm Hữu nói, phủ học nếu là không vội liền thường đi ngươi cô nơi đó nhìn xem. Cho nàng chạy chạy chân. Nàng cùng ngươi muội muội sống một mình với biệt viện, luôn có không tiện chỗ. Uyển tỷ nhi không phải lấy không chừng Lâm Hữu tài đức cho nên mới do dự sao? Vậy làm cho bọn họ nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Lâm Hữu sửng sốt một chút, thực mau phản ứng lại đây. Hắn cúi đầu đồng ý, Lâm Nhuận duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Biệt viện rời nhà xa. Ngươi dọn dẹp một chút dọn đi phủ học trụ sao? Qua đi cũng phương tiện chút. Lâm Hữu cúi đầu đồng ý, hắn đi cùng hắn mẫu thân Mễ Thị thương nghị. Mễ Thị ngây người một chút nói. Cũng hảo, ngươi thúc phụ đây là vì ngươi hảo đâu. Ta cho ngươi dọn dẹp một chút. Ngày mai liền đi thôi. Mễ Thị cho hắn đóng gói hành lý. Nhịn nhẫn vẫn là nhịn không được hỏi. Ngươi thúc phụ nhưng có đề qua ngươi hôn sự. Lâm Hữu cười nói. Mẫu thân, ta tuổi còn nhỏ đâu. Không vội, đều 18, không nhỏ. Mễ Thị nhíu mày nói. Liền tính trong tộc hài tử đón dâu vãn. Nhưng ngươi xem có mấy cái hài tử ở 18 tuổi khi còn không có định gia thân. Lâm Hữu nhíu mày. Hắn cũng không tưởng như vậy sớm thành thân. Một là hắn còn không có cái kia tâm tư. Thứ hai hiện tại thành thân nhưng lựa chọn đối tượng hữu hạn. Rốt cuộc hắn điều kiện cũng không tính hảo. Phụ thân mất sớm. Hắn cùng thúc phụ rốt cuộc cách một tầng. Về sau tộc trưởng vị trí hơn phân nửa là đường đệ kế thừa. Thả nhà hắn nghiệp cũng không phong. Dưới loại tình huống này, nguyện ý gả cho hắn người không có mấy cái. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy 18 tuổi rất lớn. Hắn cùng trường năm cập quan sau mới thành thân chỗ nào cũng có. Hắn không vội, nhưng Mễ Thị lại không thể không vội. Thấy hắn không để bụng, Mễ Thị nghĩ tìm cơ hội vẫn là đến cùng đệ muội nhấc lên. Làm này nhắc nhở một chút thúc thúc. Hữu nhi tuổi này cũng không thể lại kéo đi xuống. Lâm Hữu 2 năm trước khảo nhập phủ học, đã đem đại bộ phận chương trình học đều học qua, cho nên hiện tại có thể làm hắn nghe khóa rất ít. Hắn đem vài vị tiến sĩ chương trình học câu rớt, quyết định từ nơi này mặt bài trừ thời gian quay lại biệt viện. Tiến sĩ nhóm khai khóa đều là 2 năm vì một kỳ. Sau khi kết thúc lại lần nữa bắt đầu. Đầu 2 năm hắn liền đem đại bộ phận tiến sĩ khóa đều nghe xong. Dư lại tam môn khóa đều không thế nào quan trọng. Cho nên đặt ở cuối cùng. Này tam môn khóa an bài đến lại lơ lỏng. Cho nên bình quân xuống dưới một ngày cũng không tất có một đường khóa. Cho nên hắn mới một lần nữa đi nghe đã học quá chương trình học. Một là có cái càng tốt học tập bầu không khí. Thứ hai cũng là tra lậu bổ khuyết ý tứ. Hiện tại có mặt khác sự tình làm. Hắn tự nhiên muốn đem này mấy môn khóa từ hắn chương trình học biểu chung câu rớt. Lâm Hữu trụ tới rồi phủ học. Cái này làm cho cùng trường nhóm một trận kinh ngạc. Lâm gia liền ở Bắc Giao. Lui tới đều có xe tiếp. Huống chi Lâm gia ở trong thành còn có khác viện đâu. Đại gia chưa bao giờ thấy Lâm Hữu ở tại phủ học quá. Bọn họ không khỏi hỏi. Lâm huynh như thế nào dọn đến phủ học được? Lâm Hữu cười nói, này không phải nghĩ nhiều chút thời gian học tập sao? Lâm Hữu ngu dốt, cũng chỉ vọng cần cù bù thông minh. Cùng trường nhóm ánh mắt sáng lên, thấu đi lên hỏi, Lâm huynh chính là được cái gì tin tức? Lâm Hữu lắc đầu, chỉ là ăn Tết khi đi theo thúc phụ bái phòng vài vị tiên sinh. Thầm giác chính mình việc học không tinh. Lúc này mới tưởng càng nỗ lực một phen. Cùng trường nhóm thấy từ hắn nơi này hỏi không ra cái gì tin tức. Trong lòng không cam lòng. Nhưng cũng không hào cường hỏi. chỉ có thể tiếc hận rời đi. Nhưng đại gia cũng càng nỗ lực đọc sách. Khoảng cách thượng một lần tiến sĩ khảo đã qua đi 3 năm. Triều đình lại không có lại khai khoa khảo thí. Cũng không biết tiếp theo muốn tới khi nào. Lâm Hữu đột nhiên hăng hái. Đại gia ngoài miệng không nói. Trong lòng lại vẫn là kích động. Có lẽ là triều đình muốn khai khoa. Lâm gia dù sao cũng là giang nam đệ nhất đại tộc. Trước tiên được đến cái gì tin tức cũng là có. Lâm Hữu không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ. Cũng không để bụng. Nghe xong hôm nay khóa sau liền thu thập đồ vật ra khỏi thành đi biệt viện. Hắn đến biệt viện khi Lâm Thanh Uyển chính vãn tay áo ở tu bổ một gốc cây cốt hồng. Lâm Hữu trực tiếp bị hạ nhân mang tiến vào. Vừa chuyển qua chỗ ngoặt liền nhìn đến nàng đang đứng ở cây mai hạ tinh tế tu bổ cành. Lâm Hữu bước chân dừng một chút mới tiến lên. Chất nhi gặp qua cô. Lâm Thanh Uyển quay đầu. Hướng hắn cười nói, ngươi tới vừa lúc, tới giúp ta tu bổ đỉnh chóp kia mấy chi. Lớn lên quá cao, ta có chút với không tới. Lâm Hữu liền tiến lên tiếp nhận kéo. Tinh tế mà tu bổ lên. Nhưng trong lòng vẫn là nghi hoặc. Này cốt hồng thua tại trong đất không phải càng tốt sao? Cô như thế nào loại ở trong bồn? Lâm Thanh Uyển cười nói. Này cũng không phải là ta. Là Lư Tứ gia đính tốt. Ngày mai muốn đưa đi. Cho nên ta nghĩ tu đến càng đẹp mắt điểm. Lư Tứ gia ái mai cùng Chu Thứ Sử ái cúc giống nhau nổi danh. Lâm Hữu hơi hơi mỉm cười. Thực mau liền đem này cây chân quý hoa mai tu bổ hào. Lâm Thanh Uyển một bên sát tay một bên hỏi hắn. Nghĩ như thế nào lên xem ta? Chấm, Lâm Hữu cúi đầu cung tay nói. Thúc phụ làm ta lại đây. Làm ta nhàn hạ liền lại đây cấp cô chạy chân. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Ta nơi này chạy chân có hạ nhân đâu. Nơi nào dùng được đến ngươi. Nàng nghĩ nói. Bất quá đảo có một số việc muốn thắc ngươi làm. Nhưng thỉnh cô phân phó. Lâm Thanh Uyển lãnh hắn đi tiểu thư phòng. Lâm Tín đi thời điểm chúng ta cho hắn sao hai bổn tổ tiên bản chép tay. Lúc này mới phát hiện bên trong có rất nhiều nhưng dùng đồ vật. Chỉ là đó là tổ tiên bản chép tay. Không hảo lấy ra tới. Để tránh di lạc, cho nên chúng ta nghĩ sao chép một ít. Về sau hoặc cấp tộc nhân học tập, hoặc sửa sang lại thành sách in ấn. Này đó bản chép tay Lâm Thanh Uyển đều xem qua. Cho nên thực mau liền tuyển ra hữu dụng những cái đó. Hiện tại chính đôi ở trên bàn. Lâm Thanh Uyển cười tủm tỉm đối Lâm Hữu nói. Ngươi liền từ ta ông cố bút ký bắt đầu sao đi. Lâm Lễ giai đoạn trước bút ký thực nhẹ nhàng. Nhiều là hắn một ít du lịch hiểu biết cùng học tập hiểu được. Giao cho Lâm Hữu chính thích hợp. Từ hôm nay trở đi. Lâm Hữu liền thói quen mỗi ngày tới biệt viện đưa tin. Đương nhiên, hắn cũng không luôn là ngốc tại tiểu thư phòng chép sách. Mỗi cách nửa canh giờ hắn đều phải ra cửa đi một chút. Gặp phải Lâm Thanh Uyển ở xử lý hoa mộc. Hắn liền giúp một chút. Không mấy ngày hắn liền cùng Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân hỗn chín. Ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ lại biệt viện. Thời gian quá thật sự mau. Tháng riêng sắp qua đi khi. Lâm Nhuận mang theo Lâm Cắt tìm tới môn tới. Hắn rốt cuộc vẫn là quyết định đi tòng quân. Lâm Thanh Uyển cũng không ngăn trở, cho hắn viết một phong tiến cử tin, sau đó cho hắn một ít lộ phí. Cổ vũ hắn nói, chúng ta đối đãi ngươi chiến thắng trở về. Thấy Lâm cô chỉ có này một câu, Lâm Cát trong lòng không phải không thất vọng. Hắn phủng tin lui ra, Lâm Giai cùng Lâm Trụ ở trong tộc chờ. Thấy hắn trở về sôi nổi vây đi lên. Thế nào, cô nói như thế nào? Lâm Cắt Cường cười một tiếng nói. Cô nàng đáp ứng rồi. Đã cho ta viết tiến cử tin. Ta tính toán hậu thiên liền xuất phát. Lâm Trụ thấp giọng hỏi. Lâm cô cũng cho ngươi an bài hộ vệ sao? Lâm Cắt Cường cười nói. Biệt viện hộ vệ như vậy khó được. Nơi nào là dễ dàng có thể được. Đừng nói hộ vệ. Liền huấn luyện đều không có. Đại gia nhưng đều biết, Lâm Tín ở ra cửa trước chính là ở biệt viện ở 3 ngày, cách Trương.